siêu cấp cưng chiều. Chương 1494, phú bà quả nhiên rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La đen mặt lên tầng, khắp người bao trùm khí áp thấp. Cô không đi tìm Tông Trạm mà ở trong phòng mình hút thuốc điều chỉnh tâm trạng. Việc Bạch Viêm phải cô đi làm nhiệm vụ vốn rất dễ hiểu, nhưng vào giờ phút quan trọng như thế này, rõ ràng là cố ý, vì không nỡ chính là không nỡ. Trạm như đang chìm vào tâm tư nào đó, nên mãi không động đậy. Mà Tịch La nhìn anh ta lại không hiểu về mặt anh ta thay đổi thất thường là vì lẽ gì. Bạch Viêm trầm ngâm, cái gì gọi là dùng xong đưa cho anh? Ý tên chó này là dùng trước rồi mới đưa. Hàng Sida, xe Jeep lái đi. Bạch Viêm trống hông cười nhạo, chơi lố quá rồi. Tông Trạm nâng cằm, anh thấy cô ấy sẽ trách tôi hay trách anh? Bạch Viêm hừ lạnh, anh đừng có nói khan không làm. Mấy ngày rồi, ông đây chẳng thấy chiếc nào. Chiều nay sẽ có 20 chiếc đến, dùng xong đưa cho anh. Dứt lời, Tông Trạm xoay người vào nhà. Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ta vòng sau lưng cô, tay kia kìm gáy đổi phương, hôn sâu. Đây là tiếp tục thân mật đầu tiên sau khi họ xác định mối quan hệ nam nữ lạ thường. FCK, bạn của Thương Thiếu Diễn cũng là đồ khốn kiếp. Cô vốn không muốn làm nhiệm vụ. Tông Trạm còn như vậy thì chắc cô phải cân nhắc chuyện rời khỏi Viêm Minh. Tổ chức rách nát, cản trở chuyện cổ hẹn hò. Cô thợ không tê sự không muốn thi hành nhiệm vụ, chủ yếu là vì vết thương trên hông Tông Trạm chưa lành. Không yên lòng nổi. Sự chủ động lại gần của Tịch La khiến Tông Trạm rất thích. Anh ta cúi đầu, áp sát má vào cô. Làm gì mới khiến em vui lên đây? Nói ra đi, để tôi xem thử mình có thể thỏa mãn em không nào. Khá ổn, Tịch La lập tức tính toán. Thế, anh đi cùng tôi đi. Vừa hay đến bệnh viện Myanmar. May sao Bạch Viêm đến đúng lúc. Lẳng lặng đoạt lấy vật trong tay Tông Trạm ném cho Tịch La. Rồi đóng cửa xe vô cốp sau. Tiểu Sửu, lái xe đi, cút nhanh dùm. Tịch La còn chưa nói hết lời đã bị quán tính xe chạy làm ngã lên ghế. FCK, chó Bạch Viêm. Anh ta kéo mặt cô qua, nhìn vào mắt cô. Em nghiêm túc chứ? Từ khi có tình cảm với đối phương, Tông Trạm không làm ra bất kỳ hành động ám chỉ hay trêu đùa nào nữa. Cô dựa bệ cửa sổ, hai cục mắt suy nghĩ đổi sách. Bỗng có người đẩy cửa phòng phía sau. Tiếng bước chân chậm rãi của Tông Trạm vang lên. Sao không qua chỗ tôi? LT7BA. GT. Anh ta đi đến sau lưng Tịch La. Hai tay vòng qua bên hông đối phương, chống lên bệ cửa sổ. Cái tên này giả vờ ghê thật. Người muốn đẩy Tịch La đi là anh ta. Người làm bộ bịn dịn chia tay cũng là anh ta. Chó còn chân thành hơn anh ta. Trong xe, Tịch La gác chéo chân, ánh mắt đong đầy ý cười. Cục cưng, có phải anh không nỡ xa tôi không? Cô xoay người nhìn, kéo cổ áo sơ mi anh ta xuống. Để ý chuyện tôi nghiêm túc hay không làm gì? Cúi đầu xuống cho tôi. Tông Trạm ngoan ngoãn cúi mặt xuống. Tịch La nhón chân hôn lên môi đối phương. Tịch La cảm thấy đối phương hôn rất điêu luyện. Nếu không sao cô lại choáng đầu hoa mắt. Nhưng 3 phút sau, hoặc là lâu hơn, Tịch La vỗ gương mặt anh tuấn của Tông Trạm, ngửa đầu thì thầm, anh tém tém lại cho tôi. Sao lại đổi khách thành chủ rồi? Tiểu Sửu đã chờ ở bãi đỗ xe, thấy cô đi tới bèn vội mở cửa hàng ghế sau. Mời chị mơ. Tịch La ném túi sách vào, mới ngồi vững, một bóng người màu trắng từ khúc rẽ phía trước đi đến. Tên chủ nghiêm túc nói lời ái ân cũng rất bùi tai. Cô nhìn sang hướng khác, bướng bỉnh nhất cằm, vậy cho phép anh ôm thêm một lúc. Tông Trạm ngăn động tác đóng cửa của cô rồi khom người lên xe. Nâng má trái cô lên hôn một cái. Đi sớm về sớm, Bạch Viêm ở cách đó không xa ghét bỏ nhìn màn này, điểm đánh giá về Tông Trạm rơi thẳng tắp. Nam nữ trưởng thành, không khó để phá tầng giấy mỏng ấy. Nhưng Tịch La quá phóng khoáng, nếu anh ta tiếp tục làm can, biết đâu cô sẽ xem anh ta như chai bao mà thử vị. Rồi, vứt đi như chiếc giày rách. Tông Trạm không thể cho phép chuyện như thế xảy ra. anh ta đã thuyết phục bản thân tiếp nhận quá khứ của cô. Nhưng từ nay cũng sẽ không cho phép cô tiếp tục những mối quan hệ nam nữ rối loạn. Dù vẫn thấy không cam lòng, nhưng anh ta không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà gạt bỏ cô. Tông Trạm cúi người nhìn gò má Tịch La, lẳng lặng hướng hai tay vào trong, ôm chặt cô vào ngực mình hai. Tịch La phun khói ra ngoài cửa sổ, thuận tiện ngửa ra sau, dựa vào ngực anh ta. Chẳng những không tốt, mà còn tệ vô cùng. Tông Trạm cố ý dỗ dành cổ, dù không quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng Tịch La lại ưng anh ta như vậy. Sau bữa trưa, Tịch La đen mặt ra khỏi nhà, mang theo khí lạnh khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Tông Trạm bật cười, một tay ôm sống lưng cô ghì vào ngực mình, tay kia cầm bao thuốc lá trên bệ cửa sổ. Phú bà quả nhiên rộng lượng. Tịch La vỗ anh ta một cái như giận dỗi, nhưng lại nhanh chóng bật cười như trời hửng sau mưa. Cô vẫn ngồi yên nhưng tầm mắt lại xê dịch theo đối phương. Đến khi cửa xe bị mở ra, cô mới ra vẻ nghiêng đầu. Mấy hôm tôi ra ngoài, nếu anh còn dám tùy tiện xuống giường, tôi sẽ không bao nuôi anh nữa. Có lẽ hôn môi là liều thuốc bổ duy nhất có thể làm dịu tâm trạng của Tịch La. Cô đã chủ động rồi, chẳng lý nào Tông Trạm lại trần trừ thêm. Tông Trạm quẹt nước đọng bên môi cô đi, ánh mắt sâu thẳm, hết cách rồi, tình khó kiềm chế. Tịch La như nghe được tiếng hoa nở. Tông Trạm giờ khóc giờ cười, sơ suất rồi. Tông Trạm rất thẳng thắn thừa nhận, đúng là không nỡ. Tịch La liếc sau lưng anh ta, còn đau thắt lưng không? Tông Trạm đứng ngoài cửa xe, dường như đang cầm thứ gì đó, cười nhìn cô, lại muốn hủy hợp đồng. Xem biểu hiện của anh, Tịch La giả vờ muốn đóng cửa. Anh về mau lên, không cần tiễn. Tịch La chợt nhíu mày, ai cho anh xuống D7 y ướng? Tâm trạng không tốt à? Bạch Viêm hỏi ngược lại. Hay tôi gọi cô ấy về để anh hỏi thẳng. Thêm 10 chiếc SUV. Bên kia, Tịch La nhặt cái hộp Bạch Viêm ném rơi trên sàn xe. Bình tĩnh nhìn lại, mím môi cười. Cách chương.